Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 541, bể nghễ quần hùng. Màu vàng cung thai phát sáng, phảng phất hóa thành bên trong đất trời ràng buộc, giác tỉnh thời khắc, mênh mông vạn dặm non sông đều tại dung chuyển ở giữa, mà hội tụ lượng lớn tinh khí đất trời. Do đó dẫn đến mảnh cương vực này đen kịt như mực. Đây là cái gì? Đây là thần lực bị lấy ra sạch sẽ dấu hiệu. Màu vàng cung thai bạo phát thời khắc, trong thiên địa thần năng đều khô héo, bị khẩu cung thai này lấy ra không còn một mống. Thế hệ trước cường giả đều ngốc tiết nhìn vòm trời tối tăm. Chuyện này quả thật chính là chân long đang hút nước. Vòm trời đều âm trầm lại, năng lượng trong thiên địa bị lấy ra không còn một mống. Đây là cường đại cỡ nào bí bảo? Sao diễn sinh ra cỡ này nghịch thiên hấp thu năng lực? Có chút người cũng hoài nghi đây là một khẩu bị xóa đi thần vương dấu ấn thần vương binh. Hỗn độn thần khí chắc chắn sẽ không có mạnh như vậy hấp thu năng lực. Đại cung khủng bố đến mức tận cùng. Ông ánh ngập trời. Mau lui, lui lại. Rất nhiều người trong cơ thể sinh mệnh bản nguyên đều phải bị khẩu cung thai này rút đi. Điều này làm cho bọn họ sợ hãi không ngớt. Có thể nói ma cung tương đương dọa người. Ầm ầm, theo Tô Viêm kéo động dây cung thời khắc, vùng đất này đều đi theo chập trùng cộng hưởng, thế giới tựa hồ cũng vặn vẹo. Trời ạ, đó là cái gì chí bảo? Tô Phong Tử đây là mang theo thần vương binh giết tới sao? Không thể là thần vương binh khí. Này cung cũng không có bất luận cái gì đại đạo năng lượng. Như là một tông tiên thiên chí bảo. Xa xa truyền đến ồ lên tiếng. Tất cả mọi người đều bị món chí bảo này cho kinh sợ. Rất nhiều người đều đỏ mắt. Cỡ này chí bảo rơi vào thần vương trong tay, có thể nói vô giá chi vật. Ở màu vàng cung thai bị Tô Viêm kéo ra thời khắc, thế giới đều mất đi hào quang, chỉ có khẩu cung thai này phảng phất xạ nhật trời cung. Toàn bộ âm minh bộ tộc tài nguyên địa đều rì rào run rẩy. Cung thai nhắm ngay bọn họ, phảng phất khóa lại vạn dặm non sông. Tất cả sinh mệnh vật chất đều muốn tùy theo nổ tung. Không, không. To lớn tài nguyên địa bên trong, thành đàn chiến binh tâm sinh hoảng sợ, có chút người thân xác đều rạn nứt, thậm chí mặt đất núi đồi đều ở nứt toác. Đó là bởi vì màu vàng cung thai tỏa ra sát khí dường như nộ hải vỡ đê. Đó là tương đương dọa người. Xèo, cung thai rung động, thiên địa run rẩy dữ dội, tiễn mang óng ánh có thể nói màu vàng thiên long, ngang qua thiên địa. Lôi kéo ra một cái đen sẫm khe lớn, như là bị lê ra một cái vực sâu màu đen. Năng lượng sóng quá mức cuồng mãnh rồi. Mũi tên này để nhật nguyệt thất sắc, non sông nổ tung, mang theo không gì sánh kịp diệt thế bão táp, đổ nát một tầng tiếp một tầng mở ra sát trận, phá hủy một tòa lại một ngọn núi lớn. Chỗ đi qua có thể nói hủy thiên diệt địa. Trời ạ, binh khí này đều nhanh ép về phía thần vương binh khí. Một tông vô thượng đại sát khí. Tô Phong Tử từ nơi nào đánh cướp lại đây? Vẫn là từ trong vùng cấm đào móc ra bí bảo. Quan chiến tu sĩ lạnh từ đầu đến chân. Khẩu cung thai này cường thịnh trình độ thật làm cho bọn họ run rẩy. Bọn họ cảm thấy cung thai này xúc động vũ trụ càn khôn năng lượng chi nguyên, diễn hóa ra tuyệt thế thảo phạt, bắn vào âm minh bộ tộc tài nguyên địa, liền các đại cường tộc truyền thừa đệ tử đều thất sắc. Bọn họ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, như là luận binh khí này tuyệt đối đều là đại nhân vật mới có tư cách nắm giữ. Thuộc về với vô giá bí bảo, uy năng chỉ đứng sau thần vương binh khí. Phòng ngự nghiêm mật, sát trận nằm dày đặc tài nguyên địa đều ở trong run rẩy nổ tung một góc, đếm không hết thi thể bay về phía trên không, huyết dịch như thác nước dâng trào ra, hình ảnh phi thường khốc liệt. Mũi tên này kinh sợ địch đảm, ai có thể đỡ được loại này đáng sợ mũi nhọn, liền đại đạo cảnh cường giả đều chỉ có bị săn giết phần. Càng bị nói cái khác chiến binh, ở màu vàng cung thai bên dưới, bọn họ hiện ra đến mức dị thường nhỏ bé. Tô Viêm, Âm Minh bộ tộc có cường giả đỏ mắt, phát ra gào thét thảm thiết, bọn họ dồn dập nhận ra dương cung bắn tên cường giả. Rõ ràng là hung danh hiển hách Tô Viêm. Điều này khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Đứng ở chỗ này dương cung chính là Tô Viêm. Như vậy tắm máu còn lại tài nguyên địa người là ai? Có người cảm thấy Âm Minh bộ tộc bị Tô Viêm cho hãm hại. Tài nguyên địa rất nhiều cường giả tấn công Bắc Đẩu giáo. Tài nguyên địa sức phòng ngự khẳng định kém xa từ trước. Chỉ có điều Tô Viêm chấp trưởng binh khí thật để bọn họ run rẩy. Đáng sợ như thế hung binh, hắn đến cùng là làm sao làm tới tay? Giết tới cho ta, đồ diệt Tô Viêm, Âm Minh bộ tộc bên trong. Lửa giận cuồn cuộn, vừa nãy tổn thất tương đương nặng nề. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Tô Viêm nắm giữ một loại vô thượng sát khí. Giết a, kéo dài dung chuyển tài nguyên địa. Lao ra rất nhiều chiến binh, các loại sát khí ngang trời sắp xếp, đại sát trận từng bộ hướng về Tô Viêm nộ cuốn tới. Bọn họ cũng không tin Tô Viêm có thể kéo dài bảo phát màu vàng cung thai năng lượng. Đều đến đây đi, Tô Viêm đứng thẳng ở giữa trời, dường như thần ma ngang trời. Hắn tóc đen đầy đầu múa tung, trong con người chùm sáng khiếp người. Trong cơ thể hắn tinh huyết phân tán, dường như chân long đang hô hấp, mạnh mẽ chiến thể tương tự vĩnh hằng bất diệt thần lô thiêu đốt. Tràn ngập ra sức mạnh đáng sợ, lại một lần nữa bắt đầu dương cung bắn tên. Oanh, màu vàng cung thai thức tỉnh, năng lượng trong thiên địa cuồng bạo hội tụ đến, xuyên qua đến màu vàng cung thai bên trong. Bảo vật này tinh khiết hoàn mỹ. Thảo phạt lực tuyệt thế vô cùng, đây chính là đồng thau cổ thụ thai nghén hy thế bảo vật. Trời biết thai nghén bao nhiêu năm, giống như là tiên thiên chi vật, thậm chí bảo vật này cần thiết thần lực cũng không nhiều. Này không thể không khiến lòng người run, giá trị của hắn càng biến thái, tuyệt đối có thể tăng vọt mấy lần. Màu vàng cung thai dĩ nhiên đã thấy máu. Nó có một tia tuyệt thế sát khí ở lan tràn. Giết, Tô Viêm thét dài, hắn khom lưng bắn tên, khí thế như cầu vồng. Ông màu vàng tiễn mang cắt ra cương vực, đánh nổ hư không, rất nhiều nhằm phía hắn tu sĩ bị Tô Viêm cho bắn nổ. Cho dù là khắp nơi sinh linh cũng bị bão táp cuốn chúng. Nổ thành từng mảng cho tàn. Quá khốc liệt. Đầy trời đều là hài cốt cũng huyết dịch, mũi tên này có thể nói kinh sợ địch đảm, phía sau người thấp thỏm lo âu, liều mạng lùi về sau. Cái này đại sát khí thật đáng sợ, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống đối, vừa đối mặt sẽ bị bắn giết. Các ngươi mau nhìn, phương xa quan chiến tu sĩ đều dọa sợ, đối xử Âm Minh bộ tộc tài nguyên địa run rẩy không ngừng. Tô Viêm không ngừng khom lưng bắn tên. Này không phải là một mũi tên. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, mà lấy xúc địa thành thốn thay hình đổi vị. Tô Viêm như là chân long ở đánh ra bên trong thân thể cao nhất sức mạnh. Một lần tiếp một lần kéo động cung thai. Trong thời gian ngắn Tô Viêm kéo động 9981 đạo. Để vùng thế giới này đều thủng trăm ngàn lỗ. Tinh khí đất trời bị lấy ra một tia đều không dư thừa. Hống, thế giới thay đổi, dường như hóa thành một cái chân long sao. 9981 đạo tiễn mang nổ phun mà đến. Từ bốn phía bát hoang bên trong, như là 9981 đầu màu vàng thiên long. Phá tan hết thảy vực tràng, làm cho cả tài nguyên địa ngoại vi địa vực. Ở trong run rẩy bắt đầu toàn phương vị giải thể. Oanh, thiên băng địa hãm, vạn núi sụp đổ, sát trận tan vỡ, thần ma đều muốn nuốt hận hình ảnh. Toàn bộ tài nguyên địa đều ở trong run rẩy rạn nứt ra khe lớn. Rất nhiều cung điện đều không chịu nổi mà tiến hành sụp đổ. Rất nhiều tu sĩ cũng cùng nổ thành phấn vụn, máu chảy sông dài hình ảnh, phơi thây vạn dặm. Điều này cũng phương xa quan chiến tu sĩ, có chút bại liệt trên đất, run lẩy bẩy. Âm Minh bộ tộc lớn nhất tài nguyên địa, chia năm xẻ bảy, ngoại vi địa vực bị lật tung. Tô Viêm dũng lực tuyệt thế, dương cung 9981 lần, lấy xúc địa thành thốn thay hình đổi vị, toàn phương vị công phá toàn bộ tài nguyên địa ngoại vi vực tràng. Này hoàn toàn chính là dã man sức mạnh, nghiền ép tư thái, lấy cuồng bá nhất thủ đoạn, đem toàn bộ Âm Minh bộ tộc tài nguyên địa cho xé ra từng cái miệng lớn. Ai đi tới lãnh cái chết. Tàn tạ tài nguyên địa bên trong, bao phủ tới cuồng mãnh khí tức. Đó là một cái bóng vọt vào, tinh huyết phân tán, dường như chân long ngang trời. Chỗ đi qua, không gian vặn vẹo, hư không phát sinh đại nổ tung. Phốp, từng nhóm một chiến binh bay về phía trên không. Không ngăn được xông tới cường giả, Tô Viêm hoành hành vô kỵ, toàn bộ mái tóc múa tung, một tay cầm tiên thiết côn, bổ nhào mà đến, nhanh ngăn hắn lại cho ta, ngăn trở hắn, quyết không thể để hắn giết đi vào. Tài nguyên địa trung nhân ngựa tử thương cố nhiên nặng nề. Thế nhưng trong này cường giả rất nhiều, con mắt của bọn họ đều đỏ. Bố trí sát cục bị Tô Viêm lấy dã man tư thái đập vụn, như là đập vụn bọn họ bộ tộc tôn nghiêm. Bọn họ điên rồi đồng dạng xông lên, chẳng lẽ còn không ngăn được một cái Tô Viêm? Đến đúng lúc, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, thật muốn huyết tế quần hùng, giết cái thoải mái. Đối mặt bốn phía bát hoang vồ giết mà đến Âm Minh bộ tộc cường giả, Tô Viêm cười to. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, trong con người sát quang ngập trời. Hắn đang vung quyền, như là đương đại vô địch bá chủ, đánh giết về phía trước. Ầm ầm, vực ngoại chòm sao muốn ngã, tàn tạ tài nguyên địa, phảng phất vô tận tinh đấu đè xuống. Hình ảnh này quá khủng bố. Hắn bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, bắt đầu quyền vừa ra, vạn thuật tối tăm. Đánh xuyên tất cả, toàn bộ tài nguyên địa đều phải bị Tô Viêm nổ ra một cái lỗ thủng lớn đi ra. Ai dám đánh với ta một trận? Tô Viêm khí tức cường hãn, uy thế thiên địa càn khôn, trong cơ thể hiện ra đỉnh phong chiến lực, để mỗi người đều trong lòng nặng trình trịch, muốn quỳ bái, ai dám? Hắn long hành hổ bộ, ở sát khí ngang dọc, đầm rồng hang hổ tài nguyên địa. Bước lớn ép về phía trước đi, chớ có tùy tiện, có lão cường giả không nhịn được loại này sỉ nhục, từ trong hư không chui ra, lấy ra một khẩu kiếm thai bổ về phía Tô Viêm. Cút, Tô Viêm hai mắt trợn trừng, võ đạo thiên nhãn mở ra, trong cơ thể như long tinh huyết sôi trào, há mồm gào to, thiên địa run rẩy dữ dội, đánh giết Tô Viêm cường giả chống không ngừng. Bay ngang ra ngoài, thân xác chia năm xẻ bảy, tiếp đó nổ tung, thật là đáng sợ Tô Viêm. Người xung quanh bị kinh sợ, đây cũng quá mạnh, tùy ý tài nguyên địa khí tức đang cuộn trào mãnh liệt. Cũng không ngăn được Tô Viêm hung khí, trong cơ thể bốc hơi tinh huyết, dường như vô tận chân long ở bốc hơi, xuyên qua thương vũ, còn muốn cho ta mời các ngươi ra tay sao? Tô Viêm đáy mắt bắn ra một tia chớp, mạnh mẽ đến mức tận cùng. Hắn phát ra một tiếng nặng nề gầm nhẹ. Có người trong lúc giật mình nhìn thấy Tô Viêm sau lưng dựng lên một đầu cự hung. Xé rách vòm trời, ngửa mặt lên trời thôn hống. Khí sông tận sao trời. Tài nguyên địa rung động ầm ầm. Sóng gợn dường như biển gầm phát tiết. Thập phương cương vực lún xuống. Thanh âm này đều muốn áp bức nhật nguyệt, thiên địa đều run, răng rác, một cái tiếp một cái tu hành nhân vật mạnh mẽ chia năm xẻ bầy. Nát thành thịt nát, có người đều sợ mất mật rồi.